Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Việt báo, chương 1711. Đệ Hoàng Tuyền chuyển phát nhanh. Không chỉ là chuyển phát nhanh. 4. Nhìn đến lụa đỏ chạy. Bạch Phù Mai chỉ là nhàn nhạt nhướng mày. Quay đầu nhìn Tống Giật liếc mắt một cái. Lạnh lùng mở miệng nói. Tống Giật, ngươi cùng ta tới là. Tống Giật gật gật đầu. Trực tiếp đi theo Bạch Phù Mai tới rồi Hoàng Tuyền chuyển phát nhanh tận cùng bên trong một cái phòng nghỉ. Nơi này là Bạch Phù Mai tư nhân phòng nghỉ. Vừa vào cửa, không chờ Bạch Phù Mai mở miệng, Tống Giật liền mỉm cười đem kia một hồ nhiệt canh đưa tới Bạch Phù Mai trước mặt. Lão bản nương, ngươi nhiệt canh, mạnh bà thân thủ ngao. Nàng nói ngươi thích nhất cái này canh, sấn nhiệt uống đi, mạnh bà canh. Bạch Phù Mai nhăn nhăn mày, thật sâu mà nhìn Tống Giật liếc mắt một cái, ngữ khí có chút hiểu rõ. Ngươi giúp nàng đưa chuyển phát nhanh, ân, còn hỏng rồi quy củ, đúng hay không? Nói, Bạch Phù Mai sắc mặt lập tức khó coi lên. Ngươi có biết phá hư quy củ đại giới, tháng này tiền lương không nghĩ muốn, có phải hay không? Đã biết, nếu là mấy năm trước, nhìn đến nàng như vậy, sinh khí, Tống Giật thật sự sợ á. Nhưng là trải qua mấy năm nay ở chung, kỳ thật, Tống Giật đã sớm đã nhìn ra, Bạch Phù Mai luôn luôn là mặt lạnh tâm nhiệt, mạnh miệng mềm lòng người. Ngươi xem nàng như vậy tham tiền, như vậy khắc nghiệt, nhưng là nàng cũng có khẳng khái hào phóng một mặt. Năm đó nàng một bên không cho Tống Giật tiền lương, một bên lại trộm mà cấp Tống Giật mẫu thân hối đi một tuyệt bút tiền. Những cái đó tiền, so Tống Giật mẫu thân bị người lừa đi kim ngạch còn muốn cao. Những việc này, Bạch Phù Mai chưa từng có nói qua, đều là sau lại Tống Giật cấp trong nhà cho hắn gọi điện thoại. Tống Giật mới biết được có một cái kẻ thần bí cấp chính mình trong nhà gửi tiền. Người kia hắn cha không ra là ai, nhưng là hắn trực giác người kia chính là Bạch Phù Mai. Sau lại Tống Giật đã từng mặt bên thử quá, Bạch Phù Mai cũng không có phủ nhận. Cho nên, vô luận là người vẫn là quỷ, ngươi ngàn vạn không cần bị bọn họ mặt ngoài sở mê hoặc trụ. Có chút đối với ngươi mỉm cười, chưa chắc thiệt tình đối với ngươi. Có chút đối với ngươi trừng mắt dựng mắt, cũng chưa chắc liền thật sự sẽ đối với ngươi rất kém cỏi. Nhìn đến Tống Giật đối chính mình cợt nhả, Bạch Phù Mai nhịn không được trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Có phải hay không cảm thấy chính mình là Hoàng Tuyền chuyển phát nhanh nguyên lão? Cho nên là có thể muốn làm gì thì làm. Ân, không có không có, nhân gian đều có chân tình ở. Chúng ta Hoàng Tuyền chuyển phát nhanh tôn chỉ cũng là dùng tình ấm quỷ tâm. Cho nên ta biết lão bản nương ngươi nhất định sẽ đồng ý ta làm như vậy. Ngươi nói đúng không? Tống Giật vẻ mặt mỉm cười nhìn Bạch Phù Mai. Cái kia, canh đặt ở nơi này. Nếu là không có gì chuyện này, ta liền trước đi ra ngoài. Hảo, ngươi đi xuống đi. Người nam nhân này thật là da dày thịt béo. Hiện tại liền nàng đều không sợ hãi. Bạch Phù Mai trầm khuôn mặt vẫy vẫy tay. Ân, ta đây đi rồi. Bạch tỷ, ngươi đừng quên ăn canh. A, Tống Giật trước khi đi, còn không quên ôn hòa dặn dò một câu. Nói xong câu này, mới xoay người tiêu sái rời đi. Ai là ngươi tỷ, kêu ai tỷ đâu. Hừ, Bạch Phù Mai ở trong phòng hừ lạnh một tiếng. Bất quá cúi đầu nhìn chính mình trong tay cái kia bình nước nóng. Nàng lại nhịn không được nhu hòa ánh mắt. Mạnh bà ngao canh, a, này cũng thật chính là thứ tốt đâu. Tống Giật từ Hoàng Tuyền chuyển phát nhanh ra tới, trực tiếp liền hướng chính mình ra phương hướng đi. Đi đến một nửa thời điểm, hắn đột nhiên ngừng lại. Hắn thuê trụ địa phương ở Yến Kinh xem như khu dân nghèo đi. Nơi này đều là thấp bé lão nhà lầu, phụ cận đường phố, liền đèn đường đều là khi tốt khi xấu. Mà hiện tại, liền ở phố đối diện, lại ngừng một chiếc phi thường xa hoa xe hơi. Tống Giật nhận thức cái kia xe tiêu, biết chiếc xe kia ít nhất giá trị mấy trăm vạn. Ở toàn bộ Yến Kinh, loại này cấp bậc xe, có thể là nhiều như lông châu. Nhưng là muốn ở chỗ này nhìn đến như vậy, xe, thật là rất ít thấy. Đương nhiên, làm Tống Giật nhất để ý, kỳ thật không phải chiếc xe kia tử, mà là xe bên người. Lúc này, xe bên đứng ba người, chuẩn xác mà nói, là hai người, một con quỷ. Hết chương.